Cha tổng tài, mẹ và bảo bảo trở về rồi. Chương 51, đi cùng vợ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người như một gia đình ngồi quây quần dưới khu VIP của khách sạn dùng bữa. Thẩm Nguyệt Tinh ý rốt cuộc cũng nhận ra Lệ Tư Dạ có thái độ hơi khác thường. Nhưng cô không hỏi nguyên nhân là gì. Cô đột nhiên nghĩ tới chuyện anh lấy quần áo cho mình. Ăn cơm cũng suýt nghẹn. Trở về phòng sau khi đã ăn no. Kế tiếp họ phải đối mặt với chuyện phân chia chỗ ngủ như thế nào. Giường rất rộng. Thẩm Tư Hạo vui vẻ chen vào giữa. Sau đó vỗ vỗ hai bên người và nói. Mami, chú Lệ, mau lên giường, mau lên giường. Thằng bé dường như rất vui. Bởi đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ được ngủ cùng cha mẹ. Mắt Thẩm Nguyệt thoáng chốc ướt nước. Cô cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Đến gần và hôn lên trán con trai một cái. Cục cưng, ngủ ngon. Thẩm Tư Hạo cười hì hì hôn lên gò má mami một cái. Mami ngủ ngon ạ. Sau đó bỏ sang chỗ Lệ Tư Dạ đang ngồi vỗ vỗ mặt mình. Chú Lệ, chúc ngủ ngon ạ. Lệ Tư Dạ hơi nâng mày. Tiến tới và đặt lên gò má Thẩm Tư Hạo một nụ hôn. Ngủ ngon. Làm xong thủ tục trước khi đi ngủ. Thẩm Tư Hạo mặc bộ quần áo ngủ in hình gấu lăn một vòng ra giữa giường. Nằm xuống. Tâm trạng của thằng bé phơi phới như vậy. Ước chừng trong vòng 1-2 tiếng tới sẽ không thể ngủ được đâu. Thẩm Nguyệt nằm xuống bên cạnh con trai. Lệ Tư Dạ nhìn cô. Yết hầu chuyển động lên xuống. Động tác nuốt nước bọt rất kín kẽ nhưng có thể thấy được anh đang kiềm chế thế nào. Đêm đó, chỉ có hai mẹ con Thẩm Nguyệt là ngủ ngon. Còn Lệ Tư Dạ thì gần như thức trắng. Phải đến khi bên ngoài dần dần sáng lên. Anh mới chợp mắt, hậu quả của việc ngủ phòng đôi là hai mắt Lệ Tư Dạ sưng húp lên. Trông mất cả hình tượng lạnh lùng thường ngày. Thẩm Nguyệt thức giấc thì đã thấy anh ngồi bên bàn trang điểm nhìn chăm chăm vào gương. Cô hỏi, anh sao vậy? Không có gì. Anh đứng lên, bắt đầu lấy quần áo vào nhà vệ sinh. Mới sáng ra đã tắm. Tính ra từ lúc đến khách sạn này đến giờ còn chưa đủ một ngày. Vậy mà anh tắm 3 lần rồi đó. Thẩm Nguyệt vuốt lại tóc. Nhìn con trai nằm vật ra giữa giường. Đưa tay vỗ vào mông thằng bé mấy cái. Con trai, dậy đi. Bánh trứng. Mam mam. Thẩm Tư Hạo lẩm bẩm gì đó. Miệng còn chảy cả nước miếng thấm xuống ga giường. Thẩm Nguyệt đen mặt rút khăn giấy ướt ở bàn bên cạnh lau sơ qua rồi lật con trai lại. Hôn hôn hôn. Hôn đến khi thằng bé rên hừ hừ tỉnh giấc mới thôi. Rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng. Sau đó ba người lên xe đi đến điểm hẹn. Vị khách quý lần này của Lệ Tư Dạ tên Phi. Lý do mà anh mang Thẩm Nguyệt theo cũng có một phần là vì cô từng hợp tác với Phi khi còn ở Mỹ. Có thể nói anh đã tìm hiểu tường tận quá khứ của Thẩm Nguyệt. Thậm chí cả những mối quan hệ của cô khi ở Mỹ. Nhưng kỳ lạ là thông tin khi cô ở Thẩm gia lại bị xóa gần hết. Phi đã chờ bọn họ ở quán cà phê trên tầng 30 của một tòa cao ốc nhìn thẳng ra biển. Ánh nắng sớm chiếu xuống mặt biển, khiến cho nó trở nên thật lung tinh. Cây cầu vượt biển dài nhất thành phố cũng nằm ngay trước mắt. Đồ sộ và cực kỳ hoành tráng ôm lấy một nửa địa hình ở đây. Hắn ta ngạc nhiên khi Lệ Tư Dạ xuất hiện cùng hai người khác. Một trong số đó lại còn là Thẩm Nguyệt. Chuyện Đoản Văn, cô cũng ở đây. Phi, đã lâu không gặp. Thẩm Nguyệt lên tiếng. Chào chú à. Thẩm Tư Hạo ở bên cạnh cũng lễ phép chào hỏi. Lệ Tư Dạ thì bình tĩnh kéo ghế cho Thẩm Nguyệt và Tư Hạo rồi mới ngồi xuống. Phi vô cùng ngạc nhiên. Cô làm việc cho Lệ thị sao? Trước kia tôi mời cô bao nhiêu lần cũng không được kia mà. Anh Lệ, anh có bí kíp gì không? Thỏa mãn mọi yêu cầu của cô ấy là được. Lệ Tư Dạ đáp. Không phải đâu. Anh đừng nghĩ đơn giản thế. Tôi từng để cô ấy ra điều kiện mà vẫn bị từ chối đấy. Vốn còn định kỳ kèo thêm với anh một chút. Nhưng Thẩm Nguyệt đã ở đây. Vậy thì tôi khó lòng từ chối Lệ thị rồi. Phi cảm thấy cái tên này thật sự quá nham hiểm. Còn mang cả Thẩm Nguyệt đến để dụ dỗ hắn. Biết là cái bánh thơm ngon này có độc. Hắn vẫn vui vẻ cắn một miếng. Nói thật thì trước kia Phi từng nảy sinh tình cảm với Thẩm Nguyệt.